Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lâm Long lập tức vung tay lên, dùng ra 36 ngân châm vô cực, trong đó 8 cây ngân châm nháy mắt cắm ở trên người Mã Tiểu Linh. Ngay sau đó một cỗ tiên khí của Lâm Long tiến nhập vào trong đó. Mã Tiểu Linh lập tức ho khan một tiếng, tiếp theo mở hai mắt đầy mặt mê mang. Ngay sau đó sắc mặt biến đổi, mau chóng dùng đôi tay ôm lấy bộ ngực của chính mình. Giây tiếp theo, nàng nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Lâm Long, lập tức hai mắt đỏ lên. Tiểu Long, em còn tưởng rằng sẽ không còn được thấy anh nữa. Tiểu Long. Tốt rồi, không có việc gì, đám quỷ tiên kia toàn bộ đã bị ta giết. Lâm Long ôn nhu ôm lấy Mã Tiểu Linh, nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng. Mà ngân châm ở một khắc Mã Tiểu Linh kia tỉnh lại, Lâm Long liền đã thu hồi. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh khóc sướt mướt, nội tâm Lâm Long tự trách chính mình là hắn không có bảo vệ tốt cho Tiểu Linh. Lúc ấy nếu hắn không trốn đi, tuy rằng quỷ vương lợi hại, nhưng cũng không có khả năng dễ dàng mang các nàng đi như vậy. Còn thiếu chút nữa khiến cho Mã Tiểu Linh bị vũ nhục, cũng may hắn kịp thời phá trận, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Bạch tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ không có việc gì ta liền an tâm rồi. Ngay sau đó, Mã Tiểu Linh xoa xoa nước mắt, tiếp theo buông Lâm Long ra nhìn Bạch Khiết nói. Tiểu Linh muội muội đừng khóc. Bạch Khiết đi đến bên người Mã Tiểu Linh, ôn nhu an ủi nói. Các nàng nói chuyện trước, ta đem mấy người mập mạp cứu tỉnh. Nói xong, 36 ngân châm vô cực liên tiếp dùng ra, cuối cùng đem toàn bộ mọi người cứu tỉnh. Lão đại, Tiểu Long. Chúng ta đã không có việc gì, đám quỷ tiên kia toàn bộ đã bị ta giết. Lâm Long nhìn mọi người gật đầu nói. Lão đại, chị dâu không có việc gì chứ? Quỷ vương kia thật sự là đáng chết, chết 1000 lần, 1000000 lần đều không quá. Châu Mập nề mặt phẫn nộ nói. Nàng không có việc gì, chỉ ngất đi một hồi, mọi người đều không có việc gì rồi, vừa lúc tụ tập một chút, sau đó mọi người hãy đi bế quan đi. Quỷ tiên ở Cực Quang Thành hẳn là đều đã bị ta tiêu diệt, sẽ không có quỷ tiên tìm chúng ta báo thù. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút, bọn chúng dám đến, ta tuyệt đối sẽ không nương tay. Dám đụng đến vảy ngựa của ta, về sau ta thấy một quỷ tiên liền giết một tên. Chờ ta cường đại hơn một chút, tuyệt đối xóa tên quỷ tộc ở tầng trời thứ hai. Lão đại, cậu lại muốn diệt toàn bộ quỷ tộc sao? Đến lúc đó sẽ chịu trời phạt. Châu Mập đề mặt nghiêm túc nói. Theo cảnh giới càng cao, mấy người mập mạp cũng minh bạch rất nhiều. Tỉ như cường giả không thể tàn sát sinh linh bốn phía, cường giả càng lợi hại, trời phạt liền càng lợi hại. Đúng vậy, Tiểu Long, nếu không vẫn là thôi đi. Về sau bọn chúng dám trêu chúng ta giết chết là được, không cần thiết phải diệt tộc. Bạch Khiết cũng đi theo phụ họa nói. Trời phạt sao? Dám đụng đến vảy ngựa của ta, cho dù là thiên đạo ta cũng không buông tha. Dám đắc tội ta, liền phải thừa nhận lửa giận của ta, bằng không thật đúng là cho rằng ta dễ bị bắt nạt. Lần này Lâm Long quyết tâm muốn tiêu diệt quỷ tộc. Không biết vì sao, hắn cảm giác từ sau khi tiêu diệt rất nhiều sinh linh, hắn đối với giết người không còn cảm giác. Còn không phải là tiêu diệt một chủng tộc sao? Lâm Long cảm giác không có gì ghê gớm, phía trước lại không phải không có tiêu diệt qua. Tuy rằng Lâm Long cũng biết rất nhiều quỷ tiên của quỷ tộc đều là vô tội, nhưng tưởng tượng đến những quỷ tiên đó đồng đến huynh đệ cùng với thê tử của hắn, hắn liền có lửa giận tận trời. Không diệt tộc thật sự khó có thể hạ giận. Huống chi lúc ấy đã lập hạ lời thề, không diệt tộc hắn sẽ rơi vào trong 18 tầng địa ngục, vĩnh sinh vĩnh thế không được siêu sinh. Liền tính không diệt tộc lời thề cũng chưa chắc có hiệu lực. Nhưng Lâm Long đã quyết định tiêu diệt quỷ tộc, mặc kệ có lời thề hay không, đều phải tiêu diệt. Mà mấy người Bạch Khiết nhíu nhíu mày, bọn họ cảm giác Lâm Long tựa hồ cùng với trước kia có điểm không giống nhau. Trước kia Lâm Long nên giết liền giết, không nên giết tuyệt đối sẽ không giết. Nhưng hiện tại Lâm Long động một chút liền muốn tiêu diệt chủng tộc của người ta. Bất quá mặc kệ như thế nào, Bạch Khiết cùng mấy người Châu Mập đều đi theo Lâm Long, ủng hộ quyết định của Lâm Long. Chẳng sợ đối nghịch cùng toàn bộ vũ trụ, các nàng cũng sẽ không vứt bỏ Lâm Long. Chứ không nói cái này, ăn cơm đi. Mọi người cơm nước xong đều đi bế quan. Mọi người đều phải nỗ lực tu luyện. bằng không ta không có khả năng lúc nào cũng bảo hộ các người. Thật giống như sự kiện lần này. Lâm Long nhàn nhạt nói. Được, lão đại yên tâm, chúng tôi tuyệt đối sẽ nghiêm túc tu luyện, sẽ không làm cậu phải nhọc lòng với chúng tôi. Diệp Tu vô cùng nghiêm túc gật gật đầu nói. Lâm Long nhìn Diệp Tu vừa lòng gật đầu. Trong bốn người, hắn xem trọng Diệp Tu nhất. Tuy rằng Diệp Tu không phải thiên phú tốt nhất, nhưng Diệp Tu thành thật nhất, hơn nữa chịu khó tu luyện. Hiện tại Diệp Tu đã vượt qua đám người mập mạp, trở thành lợi hại nhất trong bốn người. Tin tưởng trải qua chuyện này, mấy người mập mạp cũng sẽ thành thật hơn rất nhiều, sẽ không cả ngày cả lơ phất phơ. Thực mau, mọi người ăn cơm xong, mập mạp cùng đám người bạch khiết toàn bộ đi bế quan, liền chỉ còn dư lại một mình Lâm Long. Phía trước có Hàn Bạt ở đây, hiện tại ngay cả Hàn Bạt đều đi rồi. Ai, cũng không biết Tiểu Kết hiện tại như thế nào, vội vã trở về như vậy khẳng định là đại sự, mong rằng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Long cũng thật bất đắc dĩ, hiện tại hắn thực yếu, liền biết Hàn Bạt có chuyện gì cũng không thể làm được gì. Ta cũng phải đi bế quan, tranh thủ sớm ngày cường đại, sớm ngày nhìn thấy Băng Nhi. Nghĩ đến đây, Lâm Long thu đập chén đũa, mới vừa chuẩn bị đi bế quan, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Ai? Lâm Long nhíu mày hỏi. Mới vừa giết quỷ tộc, hẳn là không phải quỷ tộc. Nếu không phải quỷ tộc, ở tầng trời thứ hai, hắn căn bản không quen biết người khác, sao có thể có người tìm hắn? Xin hỏi là Lâm tiền bối sao? Thành chủ mời ngài tới, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Thành chủ sao? Thành chủ tìm ta có chuyện gì? Lâm Long nhịn không được hỏi. Lúc này mới vừa chia cách không lâu, thành chủ có thể có việc gì gấp tìm hắn. Bất quá nếu phái người tới gọi hắn, khẳng định là có chuyện. Tiểu nhân cũng không biết, xem bộ dáng thành chủ thực gấp gáp, hẳn là việc gấp, còn xin Lâm tiền bối cùng với chúng ta đi một chuyến. Thành chủ nói chúng ta mời không được ngài sẽ khiến cho chúng ta cáo lão hồi hương. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhàn nhạt mở miệng nói. Được rồi, các người chờ ta một chút. Nói xong, Lâm Long đi vào cửa, mở cửa phòng ra, đi theo hộ vệ bay đến phủ thành chủ. Tại phủ thành chủ. Thành chủ, không biết ông tìm ta có chuyện gì? Lâm Long nhìn thành chủ hỏi. Đại ca, ngoài cực quang thành đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện thật lớn, trước mắt đã tụ tập rất nhiều tiên nhân. Ta muốn người cùng ta đi một chuyến. Trong cung điện khẳng định có rất nhiều bảo vật. Đoạt được bảo vật toàn bộ về ngươi, ta chỉ lấy một kiện trong đó. Ồ, đột nhiên xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Là cung điện gì? Phủ thành chủ cao thủ nhiều như mây, vì sao cố tình chọn ta đây? Đại ca, thật không dám giấu giếm, tòa cung điện này vẫn luôn là truyền thuyết, không nghĩ tới là sự thật. Vẫn luôn lưu truyền cực quang thành có một tòa cực quang điện, là một vị tiên đế trước khi chết lưu lại. Trong cung điện bảo vật đông đảo nhưng vô cùng nguy hiểm, chờ đến đêm trăng tròn, thất tinh hội tụ, cung điện mở rộng ra là thời cơ tiến vào tốt nhất. Trong đó có một kiện bảo vật, nghe đồn có thể làm cho người ta nhanh chóng lĩnh ngộ chí lý thiên đạo. Khoảng cách đêm trăng tròn, thất tinh hội tụ còn có nửa tháng, đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều người tiến đến. Mà đại ca người thiên phú lợi hại như vậy, tin tưởng không cần kiện bảo vật kia cũng có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thiên đạo. Người lợi hại như vậy, có người tương trợ, tiểu đệ nhất định có thể chiến thắng, đạt được bảo vật. Thành chủ nói. Bảo vật có thể làm cho người nhanh chóng đột phá cảnh giới sao? Việc này là thật hay giả? Đồng tử của Lâm Long co rụt lại, hô hấp đều dồn dập lên. Hiện tại hắn quan trọng nhất chính là đột phá cảnh giới. Có bảo vật nhanh chóng đột phá cảnh giới, hắn sao có thể chắp tay nhường cho người khác? Bất quá bảo vật có thể làm cho người nhanh chóng lĩnh ngộ thiên đạo, không biết so với đạo châu cái nào lợi hại hơn, nhưng mặc kệ như thế nào đều phải lấy tới tay thử một lần. Sớm ngày đột phá đến cảnh giới cao thâm là có thể sớm ngày nhìn thấy Trương Băng. Lâm Long lập tức nhìn không được nhìn thành chủ nói. Thành chủ, ông muốn ta cùng ông đi cung điện cực quang cũng không phải là không thể, nhưng bảo vật có thể giúp lĩnh ngộ chí lý thiên đạo cần thiết phải cho ta xem. Thật không dám giấu giếm, ta cũng có bảo vật có thể nhanh chóng lĩnh ngộ chí lý thiên đạo. Nếu bảo vật này so với cái của ta lợi hại hơn, chúng ta cần thiết phải trao đổi. Nếu không có, vậy thì không cần trao đổi. Nếu ông không đáp ứng, vậy thì thứ cho ta không thể đi cùng ông đến cung điện cực quang. Người cũng có chí bảo có thể nhanh chóng lĩnh ngộ thiên đạo sao? Đúng rồi, nếu không có chí bảo tương trợ, người cũng không có khả năng nghịch thiên như vậy. Được, ngươi là lão đại của ta, ngươi nói cái gì chính là cái đó, chẳng sợ hai cái chí bảo không cho ta cũng đều được. Thành chủ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền đáp ứng. Trên thực tế việc này còn phải suy nghĩ sao? Lâm Long khẳng định sẽ không gạt người. Nếu bảo vật trong cung điện cực quang đạt được càng thêm lợi hại, tuyệt đối sẽ đem bảo vật hiện tại trong tay cho hắn. Nếu Lâm Long bằng vào bảo vật này có thể lợi hại như vậy, chứng minh bảo vật này cũng không đơn giản. Mặc kệ cái nào, chỉ cần có thể trợ giúp hắn đột phá cảnh giới là được. Hơn nữa muốn cho Lâm Long làm lão đại, đương nhiên có thứ tốt phải cho lão đại. Thành chủ, ông đã nghĩ kỹ rồi chứ? Thật sự đáp ứng yêu cầu của ta sao? Lâm Long nhịn không được lại lần nữa nhìn thành chủ hỏi. Vì sao không đáp ứng? Ngươi là lão đại của ta, có thứ tốt đương nhiên hiếu kính lão đại, huống chi lão đại là cùng ta trao đổi. Đồ vật này căn bản không phải thuộc về ta, lão đại có thể cùng ta trao đổi là vinh hạnh của ta. Trên thực tế, lão đại có thể không cần trao đổi với ta, ai lấy được chính là của người đó. Tuy rằng cung điện cực quang ở trong phạm vi quản hạt của cực quang thành, nhưng cũng không phải thuộc về cực quang thành chúng ta. Thành chủ nói, có những lời này của ông, ta bảo đảm đoạt được bảo vật cho ông. Ông thân là thành chủ của cực quang thành, cực quang thành chính là thành trì lớn nhất trong tầng trời thứ hai, quyền thế ngập trời. Hai người chúng ta liên hợp, không có đạo lý không thể lấy được bảo vật này. Lâm Long đầy mặt tự tin nói, không, hai người chúng ta liên hợp cũng không chắc có thể lấy được bảo vật. Đến lúc đó tiên nhân từ tầng trời thứ ba, tầng trời thứ tư khẳng định cũng tới. Hai người chúng ta liên hợp lại, chỉ có thể nói xác suất đạt được bảo vật sẽ lớn hơn một chút. Ta nhớ rõ có nghe đồn một chuyện, tiên nhân thiên phú càng cao, xác suất đạt được bảo vật càng lớn, là chuyển nhân mà tiên đế chết đi kia tuyển chọn. Không biết là thật hay giả, nếu tồn tại, vậy hẳn là không sai được. Thành chủ đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long nói. Lâm Long nghe xong trong lòng cả kinh, nhịn không được mở miệng nói. Cái gì? Ông nói tiên nhân từ tầng trời thứ ba, thậm chí tầng trời thứ tư đều sẽ tới sao? Không sai, lão đại, hiện tại người không có nhiều tin tưởng rồi chứ. Đến lúc đó khẳng định bọn họ sẽ mang rất nhiều đệ tử có thiên phú tốt tiến đến. Ta sở dĩ tìm người, chính là nhìn chúng thiên phú của người. Thiên phú của người là tốt nhất mà ta đã thấy, xác suất đạt được bảo vật có 50%, như vậy cũng là rất cao rồi. Được rồi, ngay cả người ở tầng trời thứ ba, tầng trời thứ tư đều sẽ xuống. Ông trước tiên an bài người, chúng ta hiện tại liền đi cung điện cực quang. Lâm Long nhìn thành chủ nói. Được. Thành chủ gật gật đầu, sau đó an bài nhân thủ hành động. Thượng mau, thành chủ mang theo hơn 100 tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao đi đến. 100 tiên nhân địa tiên đỉnh cao khẳng định là người xuất sắc trong đội hộ vệ, bằng không cũng sẽ không bị thành chủ lựa chọn. Trên thân thể mỗi người đều phát ra hơi thở cường đại, không thể không nói làm tiên nhân ở thành trì lớn nhất trong tầng trời thứ hai, cửa quang thành thật sự rất có thực lực. Lão đại, chúng ta tới. Thành chủ nhìn Lâm Long nói. Được, chúng ta xuất phát đi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo cùng với thành chủ bay ra bên ngoài cửa quang thành. Bay đại khái khoảng 5 giờ, không cần thành chủ nói, Lâm Long cũng thấy được tòa cung điện cực quang to lớn kia. Nhìn trông uy nghiêm đại khí, không thể không nói cung điện cực quang không hổ là cung điện của tiên đế, thật sự rất khí phái. Bên ngoài đều là dùng tiên tinh cực phẩm chế tạo, vật liệu bên trong khẳng định càng thêm chân quý. Ở ngoài cực quang thành đã tụ tập rất nhiều người, có thể nói là biển người tấp nập, náo nhiệt phi phàm. Nhiều người như vậy sao? Lâm Long sửng sốt. Tới ngày cung điện mở ra, người sẽ càng nhiều. Rốt cuộc truyền thuyết về cung điện cực quang đã được lưu truyền từ rất lâu, thật vất vả mới chờ đến thời điểm xuất hiện. Nói đến cũng kỳ quái, dựa theo thời gian hẳn là còn 1000 năm cung điện cực quang mới có thể mở ra, lần này vậy mà lại đến trước. Nếu cung điện đã xuất hiện, tới thời điểm đó chúng ta đi vào là được. Nếu là lựa chọn truyền nhân, khẳng định sẽ không có nguy hiểm rất lớn, quả nó có phải mở ra trước tiên hay không làm gì. Đối với lần tìm kiếm bảo vật này, Lâm Long rất có tự tin. Hắn tự hỏi toàn bộ tiên giới còn không có người tiên phú tốt hơn so với hắn, nếu có vậy chỉ có thể chịu phục. Thành chủ của cực quang thành cũng tới. Xem ra thành chủ cũng muốn phân một ly canh. Từ lâu đã nghe Cực Quang Thành là thành trì lớn nhất ở đằng trời thứ hai. Lần này vậy mà mang theo một tiên nhân cảnh giới địa tiên sơ kỳ. Theo ta thấy, người này nhất định không đơn giản đâu. Hẳn là thiên tài. Làm thành chủ của Cực Quang Thành, không có đạo lý không biết cung điện Cực Quang là lựa chọn truyền nhân. Chỉ cần đạt được truyền thừa của tiên đế, về sau nhất định là tiềm đồ vô lượng, trở thành bá chủ của tiên giới. Dù vô dụng, trở thành vương trong tiên giới vẫn là có thể. Nhìn thành chủ đã đến, mọi người sôi nổi khe khẽ nói nhỏ. Thành chủ, xem ra thanh danh của ông đã lan xa, nhiều người như vậy đều nhận thức ông. Lâm Long nói. Đại ca nói đùa, cùng ngươi mà so sánh ta còn kém quá xa. Thành chủ nhìn Lâm Long vô cùng khiêm tốn cười cười. Đều đã nói ta không phải đại ca của ông. Bỏ đi, chúng ta đi xuống trước đi. Nói xong, Lâm Long dẫn đầu mang theo đám người thành chủ đáp xuống ở cách cung điện Cực Quang không xa. Lão gia hỏa, mấy trăm năm không thấy, người còn chưa chết sao? Đúng lúc này, một lão nhân râu tóc bạc trắng đi vào trước mặt thành chủ nói. Người cũng chưa chết, ta sao có thể chết được? Thành chủ đầy mặt khiêu khích nói. Không cần phải nói, hai người khẳng định có thù, chỉ là vì thể diện mà không dễ ra tay, đành phải đối đầu trong lời nói. Ta sao có thể chết? Ta thấy người thật sự là càng sống càng đi trở về. Vậy mà mang theo một tiên nhân địa tiên sơ kỳ tới cung điện Cực Quang, chẳng lẽ người cho rằng bằng vào hắn có thể đạt được bảo vật trong đó sao? Địa tiên sơ kỳ thì làm sao vậy? Hắn là lão đại của ta, ta mang lão đại tới nơi này e ngại ngươi sao? Thành chủ hư lại một tiếng nói. Lão đại ngươi? Tên địa tiên đỉnh cao này sửng sốt, tiện đà phát ra vẻ vô cùng đắc ý cười to. Ngươi đường đường là thành chủ Cực Quang Thành, vậy mà nhận một con kiến địa tiên sơ kỳ làm lão đại. Cực Quang Thành giao cho người thật sự là sỉ nhục lớn nhất. Lão phu nhận ai làm lão đại liên quan gì đến ngươi? Còn có, Cực Quang Thành giao cho ta có phải sỉ nhục hay không, trong lòng ngươi rõ ràng hơn bất kỳ ai đi. May mà lúc ấy ngươi không lên làm thành chủ, bằng không Cực Quang Thành to như vậy khẳng định bị ngươi quản lý không ra thể thống gì. Thành chủ hư lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường. Thành chủ, vị tiền bối này là ai vậy? Lâm Long nhìn về phía thành chủ nói. Hai người này tựa hồ nhận thức nhau, còn rất quen thuộc. Nhìn dáng vẻ hàn là lão nhân này cùng với thành chủ trước kia tranh đoạt vị trí thành chủ thất bại, sau đó ghi hận trong lòng. Bất quá Cực Quang Thành được thành chủ quản lý tốt như vậy, cũng coi như là một thành chủ tốt. Xem ra lúc trước hắn tranh đoạt vị trí thành chủ là trời cao chú định. Hắn sao? Hắn tên là Hoắc Kiệt, là một con chó chỉ biết giống to kêu to mà thôi, bản lĩnh đều không có. Người được lắm, lão phu hiện tại không thèm đấu khẩu với người, chờ tiến vào cung điện Cực Quang sẽ khiến cho người chứng kiến sự lợi hại của lão phu. Vị trí thành chủ này là của ta, người là kẻ tiểu nhân âm hiểm xảo trá, lần này ta nhất định sẽ đoạt lại. Tùy thời đón tiếp. Thành chủ cười đạm nhiên, hoàn toàn không có để ý. Chúng ta đi. Hoắc Kiệt nhìn một đám thủ hạ của hắn nói, sau đó trực tiếp rời đi. Lão đại, chúng ta cũng tìm một chỗ đặt chân, bằng không đến lúc đó chỗ đặt chân của chúng ta cũng đều không có. Thành chủ đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Long nói. Được. Lâm Long gật gật đầu, sau đó đoàn người đi vào một chỗ khu vực trống trải cách cung điện Cực Quang không xa ngồi xuống. Giờ phút này đại môn của cung điện Cực Quang gắt gao đóng lại, xem bộ dáng đại môn liền biết đại môn này tuyệt đối không phải bọn họ có thể mở ra, vô cùng rắn chắc, sẽ không được phải chờ tới thất tinh hội tụ đêm trăng tròn. Chỉ là thất tinh hội tụ đêm trăng tròn tới trước thời gian 1000 năm thật sự là quá quái dị. Thất tinh hội tụ đêm trăng tròn, chẳng lẽ đại môn này chính là bố trí thất tinh viên nguyệt trận sao? Nghĩ đến đây, Lâm Long đột nhiên sắc mặt vui vẻ, nhịn không được nhìn về phía thành chủ nói. Thành chủ, ta nghĩ chúng ta có thể đi vào trước tiên. Đi vào trước tiên? Không được, đại môn cung điện chúng ta không mở ra được, bằng không cũng sẽ không chờ thất tình hội tụ. Nói tới đây, thành chủ đột nhiên sửng sốt, vô cùng kích động nói. Chẳng lẽ lão đại có biện pháp đi vào? Không sai, nếu ta không có nhìn lầm, Trên cửa lớn hẳn là thất tinh viên nguyệt trận, chỉ cần chúng ta phá vỡ trận pháp là có thể trước tiên tiến vào bên trong. Một chỗ nhất chính là chúng ta đi vào, những người khác cũng sẽ đi vào theo, đến lúc đó liền giúp người khác làm áo cưới. Nếu có thể làm cho bọn họ dưới tình huống không biết mà đi vào thì tốt rồi, Lâm Long nói. Việc này chỉ sợ không được, chúng ta vẫn là chờ thất tinh hội tụ đem trăng tròn đi, dù sao chỉ có nửa tháng cũng không lâu, Thành chủ mở miệng nói. Được, Lâm Long gật gật đầu, sau đó cùng đám người thành chủ lặng lặng ngồi ở tại chỗ đả tọa tu luyện. Theo thời gian dần dần qua đi, thiên nhân càng ngày càng nhiều, đại bộ phận đều là cảnh giới địa tiên đỉnh cao. Đến cuối cùng, tới một đoàn thiên nhân hơi thở cường đại, đứng ở trong số thiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao, bọn họ tựa như hạc trong bầy gà, vô cùng nổi bật. Không cần phải hỏi, những người này khẳng định là thiên nhân từ tầng trời thứ 3, tầng trời thứ 4 xuống dưới. Quấy rầy một chút, xin hỏi ngươi là Lâm Long sao? Đúng lúc này, một thiên nhân cảnh giới thiên tiên đỉnh cao từ tầng trời thứ 3 xuống dưới nhìn Lâm Long hỏi. Lâm Long chậm rãi mở hai mắt, trong mắt hiện lên một tiếng nghi hoặc, nhìn không được gật gật đầu. Không sai, ta chính là Lâm Long. Được, thực tốt, ta là đệ tử của Trác Nhật Tông từ tầng trời thứ 3. Lần này do ta dẫn dắt môn hạ đệ tử tới tranh đoạt bảo vật, ta nhận được tin tức từ phía trên chuyển đến, nếu nhìn thấy ngươi liền chiếu cố ngươi nhiều hơn. Vừa rồi người của Ôn Thần Tông cũng xuống dưới, ngươi muốn mang theo bằng hữu của ngươi đến chỗ chúng ta hay không? Có chúng ta ở cạnh, người của Ôn Thần Tông cũng sẽ không dám động đến ngươi. Thì ra ông là đệ tử của Trác Nhật Tông, tiền bối không cần lo lắng, Ôn Thần Tông mà thôi, không đáng giá nhắc tới, căn bản đối với ta không tạo thành bất luận uy hiếp gì. Hảo ý của tiền bối lòng ta xin nhận, bằng không tiền bối tới chỗ của chúng ta đi, vừa lúc khoảng cách đến cung điện cực quang cũng gần hơn, đến lúc đó có thể trước tiên đi vào. Lâm Long nhìn tên đệ tử này thực kiêm tốn nói. Cũng đúng, ta sẽ để cho bọn họ đều lại đây. Tên đệ tử này gật gật đầu, sau đó mang theo đệ tử còn lại của Trác Nhật Tông đi vào nơi này. Đây là đệ tử mà Kim Tiên tiền bối đã tuyển chọn cho Trác Nhật Tông chúng ta. Nếu là Kim Tiên tiền bối tuyển nhận, chúng ta cũng nên gọi một tiếng sư huynh. Ta tới giới thiệu cho các người, sư huynh tên là Lâm Long, đệ nhất phi long bảng tại tầng trời thứ nhất, dùng thời gian ngắn ngủi mấy năm liền phi thăng đến tầng trời thứ 2, tiền đồ chính là vô hạn lượng. Tên đệ tử này nhìn Lâm Long giới thiệu cho mọi người. Sư huynh. Những đệ tử khác của Trang Nhật Tông đề mặt tôn kính nhìn Lâm Long, cũng không bởi vì Lâm Long cảnh giới thấp mà khinh thường Lâm Long. Nếu là đệ tử phi long bảng tại tầng trời thứ nhất, vậy sau tiền đồ tuyệt đối là vô hạn lượng, ít nhất so với bọn hắn càng thêm lợi hại. Khách khí rồi, đều là đồng môn, không cần khách khí như vậy, đều ngồi đi, còn phải đợi một tuần nữa cung điện cực quang liền mở cửa, Lâm Long lạnh nhạt nói. Kẻ giết đệ tử của Ôn Thần Tông chúng ta vậy mà ở chỗ này. Ngay sau đó, một tiếng hừ lạnh kiêu ngạo truyền đến. Tiếp theo, tiên nhân ở chung quanh tự giác tránh ra một con đường, nghênh diện đi tới hơn 10 trung niên thân mặc quần áo màu đỏ, ngực có thêu hai chữ Ôn Thần. Mỗi một người đều là vô cùng kiêu ngạo, thật giống như không có bất cứ thứ gì có thể lọt vào pháp nhãn của bọn họ. Đệ tử của Ôn Thần Tông, mau, đi mau. Lại là Ôn Thần Tông. Ôn Thần Tông đã đạt được nhiều bảo vật như vậy, lần này thế nhưng còn tới, xem ra chúng ta không thể lấy được cái gì rồi. Có trò hay để xem rồi, người của Ôn Thần Tông đi về phía thành chủ của Cực Quang Thành. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi khẽ khẽ nói nhỏ. Ai là Lâm Long? Đệ tử Ôn Thần Tông đi vào phía trước đệ tử của Trác Nhật Tông ngừng lại, sau đó đi ra một đệ tử cảnh giới thiên tiên đỉnh cao. Xem ra lần này chính là gia hỏa này mang đội, bằng không cũng sẽ không tới phiên hắn nói chuyện. Ôn Thâm Tử, ngươi tìm Lâm Long làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết Lâm Long đã là đệ tử của Trác Nhật Tông chúng ta sao? Người khác sợ ngươi, nhưng Trác Nhật Tông chúng ta không sợ ngươi. Tức thời mau chóng cút đi. Tên đệ tử mang đội của Trác Nhật Tông đầy mặt khinh thường nhìn Ôn Thâm Tử nói. Ha ha ha ha, mau bất dịnh, lần này ta không phải tới đối nghịch cùng ngươi. Ta chính là muốn nhìn một chút xem Lâm Long dám giết đệ tử Ôn Thần Tông chúng ta rốt cuộc có chỗ nào hơn người. Ôn Thâm Tử đầy mặt ý cười nhìn Mao Bất Dịch nói. Xem ra Ôn Thâm Tử cũng không dám dễ dàng ra tay đối với Mao Bất Dịch. Bằng không dựa theo cá tính của đệ tử Ôn Thần Tông, đã sớm sử dụng Ôn Dịch lúc trước gia nhập Trác Nhật Tông thật sự là quyết định chính xác. Chỉ là Lâm Long không nghĩ ra vì sao Ôn Thần Tông không sợ trời không sợ đất lại đối với Trác Nhật Tông thập phần sợ hãi. Mao Bất Dịch bảo hắn cút, Ôn Thâm Tử vậy mà không tức giận, ngược lại gương mặt tươi cười đón chào. Hơn nữa rõ ràng là tới tìm Lâm Long báo thù, lại nói đến chứng kiến bản lĩnh của Lâm Long. Ta chính là Lâm Long, hiện tại nhìn thấy ta rồi chứ, người có thể đi rồi. Lúc này Lâm Long từ trong đám người đi ra, nhìn Ôn Thâm Tử nhàn nhạt nói: Người là Lâm Long? Tốt, rất tốt, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta nhớ kỹ người. Hy vọng Mao Bất Dịch có thể mọi thời khắc ở bên cạnh bảo hộ người, bằng không liền tính người là đệ tử của Trác Nhật Tông, người cũng hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Tuy rằng Ôn Thần Tông ta không dám dễ dàng đắc tội Trác Nhật Tông, nhưng giết người vẫn là có thể. Ta không tin Trác Nhật Tông sẽ vì một người đã chết mà cùng với Ôn Thần Tông chúng ta đồng quy vô tận. Ôn Thâm Tử nhìn Lâm Long đầy mặt ý cười nói, nhưng trên người phát ra một cỗ sát khí mãnh liệt, chỉ là ngại vì một bên có Mao Bất Dịch, không dám ra tay mà thôi. Ôn Thâm Tử, ngươi có thể thử xem, ngươi dám động đến Lâm Long đừng trách ta không khách khí. Mao Bất Dịch nhìn Ôn Thâm Tử sắc mặt không tốt, đầy mặt âm trầm nói. Ôn Thâm Tử không dám động thủ, trên thực tế Mao Bất Dịch cũng không dám, Ôn Dịch của Ôn Thần Tông cũng không phải là nói giỡn. Mao đại ca cùng với một tên rác rưởi nói nhiều như vậy làm gì, chó cắn ngươi một miếng chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về sao? Lâm Long nhìn Mao Bất Dịch nhàn nhạt cười nói. Ta xem ngươi còn có thể kiêu ngạo được mấy ngày. Ôn Thâm Tử hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó mang theo người trực tiếp rời đi. Thấy Ôn Thâm Tử rời đi, người chung quanh đều thực chấn kinh. Người của Ôn Thần Tông từ khi nào nhẫn nhịn như vậy, thế nhưng không có động thủ. Nhìn dáng vẻ Ôn Thần Tông cũng không phải là tồn tại vô địch, cũng có thế lực phải kinh sợ. Lâm Long này rốt cuộc là ai, vậy mà có thể làm cho người của Ôn Thần Tông muốn giết hắn như vậy? Không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói tên này, hình như hắn là người giết đệ tử của Ôn Thần Tông đi. Có thể giết đệ tử của Ôn Thần Tông, xem ra hắn cũng không đơn giản. Bất quá cùng đệ tử của Trác Nhật Tông ở bên nhau, khẳng định hắn cũng là đệ tử của Trác Nhật Tông. Việc này cũng khó trách hắn có thể giết chết đệ tử của Ôn Thần Tông. Trong lúc nhất thời, mọi người sôi nổi thảo luận cùng nhau, đối với Lâm Long cùng với đệ tử của Trác Nhật Tông và Ôn Thần Tông chỉ trò trò. Các người còn vô nghĩa thêm một câu, tin ta đem toàn bộ các người giết chết hay không? Vốn dĩ Ôn Thâm Tử đang rời đi, trực tiếp quay đầu lại nhìn những người đang đàm luận đó nói. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường trực tiếp là một mảnh yên tĩnh, không ai dám lên tiếng. Bọn họ không phải là Mao Bất Dịch, không dám đối nghịch cùng với Ôn Thâm Tử. Đối nghịch chính là tìm chết, dù sao tông môn bọn họ đều không bảo hộ được, một chút không cẩn thận thậm chí sẽ rước lấy họa diệt tông. Tông môn bị Ôn Thần Tông tiêu diệt không ít, thậm chí có rất nhiều, việc này không phải nói giỡn. Thường mau, thời gian từng ngày qua đi, ban đêm ngày hôm nay trên bầu trời đầy sao, tiên giới liền xuất hiện trăng tròn rất hiếm thấy. Đúng lúc này, bắt đầu thất tinh đột nhiên từng cái phát ra một đạo quang mang liên kết lại nhau. Quang mang của ánh trăng phóng lớn, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi toàn bộ tiên giới. Ngay sau đó, cung điện cực quang đột nhiên chấn động một chút, tất cả mọi người gắt gao nhìn chăm chăm vào đại môn, làm tốt chuẩn bị vọt vào, ngay cả mắt cũng chưa chớp một chút. Thất tinh hội tụ, đột nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu bạc chiếu xạ ở trên cửa lớn của cung điện cực quang. Đại môn nháy mắt nở rộ quang huy vô thượng, thập phần lóa mắt, làm cho người không thể nhìn thẳng, chỉ có thể nghe thấy thanh âm lanh canh. Đại khái giằng co khoảng 10 phút, quang huy càng ngày càng nhỏ, mọi người đã có thể thấy rõ ràng đại môn cung điện cực quang. Đại môn đã mở, lên thôi. Mở rồi, đại môn mở rồi, mau đi vào đoạt bảo vật. Rốt cuộc đã mở, đều tránh ra cho lão phu. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thực kích động, trực tiếp kêu to nhằm về phía cung điện cực quang. Một ít tiên nhân cường đại trực tiếp vung tay lên đánh tới một tảng lớn. Những người đó đều là từ tầng trời thứ 3, tầng trời thứ 4 đi xuống, thập phần cường đại. Đây cũng là nguyên nhân phía trước Ôn Thâm Tử không dám động thủ, liền tính Ôn Dịch của hắn mạnh, nhưng đối mặt người có cảnh giới cao hơn một cấp bậc lớn vẫn là không có nhiều tác dụng. Thậm chí đối mặt người cường đại một chút, có thể nói không có chút tác dụng nào. Nhưng đối mặt người cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới thấp hơn, hoàn toàn có thể nháy mắt hạ gục. liền tính cao hơn mấy cảnh giới nhỏ cũng không ngoại lệ. Cửa mở rồi, chúng ta cũng lên đi. Lúc này, thành chủ nhìn Mao Bất Dịch cùng với Lâm Long nói. Phía trước thành chủ vẫn nhắm mắt tu luyện, một ngày trước mới tỉnh lại. Khi đó Lâm Long liền cùng với thành chủ nói quan hệ giữa hắn cùng với Mao Bất Dịch. Cuối cùng Mao Bất Dịch cùng với thành chủ và Lâm Long đạt thành hiệp nghị, liên thủ cướp đoạt bảo vật. Lấy được bảo vật, nếu Lâm Long cần liền cấp cho Lâm Long, nếu Lâm Long không cần, hai người liền rút thăm quyết định. Rốt cuộc Lâm Long cũng là đệ tử của Trác Nhật Tông, đem bảo vật cấp cho Lâm Long cũng không có chuyện gì. Bên phía thành chủ càng không cần phải nói, hắn muốn nhận Lâm Long làm lão đại, làm sao dám cùng với lão đại tranh đoạt đồ vật đây. Được, Mao đại ca, chúng ta đi thôi. Lâm Long gật gật đầu, tiếp theo một đám người trực tiếp vọt vào trong dòng người, hướng về cung điện cực quang phóng tới. Đại môn của cung điện cực quang rất lớn, ít nhất phải có 20 mét. Khoảng cách 20 mét có thể nói thực rộng, nhưng đối mặt nhiều tiên nhân như vậy, đại môn rộng 20 mét căn bản không đủ dùng, che già mong mọc, biển người tấp nập, tình huống hỗn loạn dị thường. Tiên nhân thực lực thấp không có biện pháp, chỉ có thể đáp xuống ở trên mặt đất, hướng về đại môn mà chạy đến, căn bản không có thực lực có thể bay ở trên trời. Người thực lực nhỏ yếu liền đến từ cách lao nhanh ở trên mặt đất đều không có, chỉ có thể để cho tiên nhân cường đại đi qua, sau đó bị bỏ lại rất xa ở phía sau. Không có biện pháp, nếu không cho tiên nhân cường đại ra tay, không chết cũng bị thương, vì không chắc có thể đạt được bảo vật mà bị thương, thật sự là không đáng. Trên thực tế bọn họ cũng rất rõ ràng, bọn họ đi vào hoàn toàn chính là xem náo nhiệt, chỉ là tư cách tranh đoạt tiến vào đại môn cũng đều không có, càng đừng nói là cướp đoạt bảo vật. Lâm Long cùng với đám người thành chủ có Mao Bất Dịch ở bên, bằng vào thực lực của Mao Bất Dịch, thường mang bọn họ liền tiến vào cung điện. Nhưng thời điểm đi vào đã có rất nhiều người tiến vào trước tiên. Cung điện rất lớn, có thể so với 10 cái sân bóng đá, nhưng đông đảo mọi người tiến vào căn bản vẫn là không đủ chỗ. Đám người Lâm Long liền ở trong đám đông, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn về phía trên cung điện, căn bản không nhìn thấy xung quanh, tất cả đều là người. Cứ đứng như vậy cũng không thấy có bất luận buông lỏng cái gì. Lâm Long đầy mặt nghi hoặc nhíu nhíu mày. Không chỉ có Lâm Long, đám người Mao Bất Dịch cùng với thành chủ cũng thường nghi hoặc. Tiến vào lâu như vậy, tại sao người ở phía trước còn không có động mà vẫn là đứng như vậy? Sao lại thế này? Người phía trước tại sao lại không đi? Có phải là không có đường hay không? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Mao Bất Dịch như một tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao ở phía trước hỏi. Tiền bối, ta cũng không biết, để ta hỏi một chút vị tiền bối phía trước kia. Nói xong, tên tiên nhân này hỏi một vị phía trước, sau đó một vị hỏi một vị, cuối cùng đám người Lâm Long mới biết được, thì ra phía trước xuất hiện 10 lối rẽ, bọn họ không biết là đi lối nào, cứ cầm cự như vậy đến bây giờ. Tiếp tục rằng còn như vậy cũng không phải biện pháp, người phía trước thúc giục bọn họ mau chóng tuyển chọn một con đường đi, nếu không biết đi con đường nào, đi loạn một cái là được, có thể đạt được bảo vật hay không, liền mặc cho số phận. Lâm Long nhịn không được mở miệng nói. Đúng vậy, tiền bối phía trước đem lời nói truyền qua đi, rằng có như vậy cũng không phải biện pháp. Tên tiên nhân cảnh giới địa tiên đỉnh cao vừa rồi kia nói. Đại khái đứng khoảng 2 giờ, đám người rốt cuộc dần dần buông lỏng, trên dáng vẻ đã có người lựa chọn con đường, nhưng là người không nhiều lắm, nếu như đi nhanh giống như lúc trước tiến vào cung điện, sao có thể đến bây giờ còn đứng như vậy. Trải qua 10 giờ chen chúc, đám người Lâm Long rốt cuộc mới đi vào phía trước 10 lối rẽ. Mỗi một con đường đều treo ở phía trên vực sâu vạn trượng, đường không rộng, chỉ có thể cất chứa được một người. Vực sâu không thấy đáy, không biết sâu bao nhiêu, nhưng có thể dám khẳng định phía dưới tuyệt đối có nguy hiểm. Hơn nữa nhìn tiên nhân phía trước bước lên, ở trên đường rõ ràng không thể phi hành, nói cách khác nếu ngã xuống liền sẽ không thể lên được. Khẳng định là chủ nhân cung điện này đã bày ra trận pháp, dù sao cũng là lựa chọn chuyển nhân, đương nhiên phải lựa chọn người tốt nhất. Sư huynh, chúng ta phải đi con đường nào đây? Mao Bất Dịch nhìn Lâm Long hỏi. Đại ca, người quyết định đi. Thành chủ cũng nhìn về phía Lâm Long. Lâm Long nhìn về phía 10 con đường, nhíu nhíu mày. 10 con đường này đều giống nhau, chỉ là phương hướng bất đồng, căn bản không thể lựa chọn. Đi nơi này đi, nếu chọn không được liền tùy tiện chọn. Lâm Long lựa chọn một cái trong đó, sau đó mang theo đám người Mao Bất Dịch cùng thành chủ trực tiếp đi tới. Vừa đi lên, Lâm Long liền cảm giác áp lực ở không gian xung quanh đột nhiên tăng lớn, căn bản không thể phi hành, liếc mắt nhìn đám người mà bất dịch một cái, bọn họ cũng đồng dạng như thế. Các người cẩn thận một chút, nơi này không thể phi hành, nếu như ngã xuống liền xong đời. Lâm Long nhìn Mao Bất Dịch cùng với thành chủ nói. Yên tâm, sẽ không ngã xuống. Mao Bất Dịch cùng với thành chủ cho Lâm Long một ánh mắt yên tâm. Lúc này Ôn Thâm Tử đi theo phía sau Lâm Long, thấy Lâm Long đi lên con đường này, lập tức hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đi theo. Con đường uốn lượn gập ghềnh, nhìn không thấy cuối, dưới chân là vực sâu vạn trượng, phảng phất giống như mãnh thú chọn người mà cắn nuốt. Người thường đừng nói là đi, chính là đứng ở phía trên đều sẽ run rẩy. Cũng may đều là tiên nhân, tố chất tâm lý thập phần cường đại, không có người ngã xuống. Lão đại, người của Ôn Thần Tông kia cũng đi theo tới. Lúc này thành chủ nhìn Lâm Long đi ở phía trước nói. Ta biết, mà kệ bọn họ, chỉ cần bọn họ dám ra tay, tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lâm Long nhàn nhạt nói. Tiếp theo nhìn nhìn người phía trước, không khỏi có một trận vô ngữ. Những người này đi quá chậm, thật giống như thật sự sẽ ngã xuống. Chờ đi qua con đường này, không biết là phải chờ bao nhiêu năm nữa đây. Tuy rằng có 10 con đường, nhưng người quá nhiều, mỗi một con đường đều tựa như xếp thành một con rồng dài. Phía trước đi nhanh một chút đi, cứ như vậy đi đến cuối không biết phải mất bao nhiêu năm. Lâm Long nhịn không được thúc giục nói. Vị tiểu huynh đệ này, không phải ta không đi nhanh, là do người phía trước đi quá chậm. Tiên nhân bị Lâm Long thúc giục đầy mặt khó xử nói. Mặc kệ, chúng ta dẫm lên đầu bọn họ đi qua đi. Lâm Long xoay người nhìn thành chủ cùng với Mao Bất Dịch nói. Được. Hai người gật gật đầu. Bọn họ cũng cảm thấy những người này đi quá chậm, làm thế này vừa lúc có thể bỏ xa những người của Ôn Thần Tông. Nói xong, một đám người trực tiếp nhảy dựng lên, dẫm lên đầu tiên nhân phía trước nhanh chóng đi qua. Những tiên nhân đó tức giận mà không dám nói gì, đều là tiên nhân cảnh giới địa tiên, cảnh giới thiên tiên, bọn họ căn bản không dám đắc tội. Sư huynh, bọn họ vậy mà dẫm lên người khác rời đi. Lúc này, đệ tử Ôn Thần Tông nhìn Ôn Thâm Tử nói. Theo ta đi. Ôn Thâm Tử hừ lạnh một tiếng, cũng học bộ dáng của mấy người Lâm Long, dẫm lên đầu những người khác nhanh chóng đi tới. Ngay cả Lâm Long bọn họ cũng không dám đắc tội, đừng nói là người của Ôn Thần Tông. Bọn họ liền đến một chút biểu tình bất mãn cũng không dám lộ ra, chỉ có thể làm bộ không bị người khác dẫm đầu. Thấy đám người Lâm Long cùng mấy người của Ôn Thần Tông đều dẫm lên đầu người khác, một số tiên nhân lợi hại cũng sôi nổi đi theo. Việc này làm cho tiên nhân phía dưới thực đau khổ. Bất quá tiên giới vốn chính là cường giả vi tôn, chỉ cần thực lực mạnh là có thể muốn làm gì thì làm. Thực lực của bọn họ yếu, chỉ có thể làm người câm ăn hoàng liên. Thực mau, Lâm Long rốt cuộc đi vào cuối con đường. Phía cuối chính là một chỗ nhô cao của vách đá. Chỗ nhô cao này lớn bằng một cái sân bóng. Tuy rằng có thể đứng được rất nhiều người, nhưng đối mặt đông đảo tiên nhân vẫn là không đủ. Có rất nhiều người phòng trường chỉ có thể đứng ở trên đường. Đám người Lâm Long tới sớm, trực tiếp đi vào phía trước bức tường của vách đá. Nhìn quanh bốn phía, chung quanh căn bản không có bất luận đường đi gì. Biện pháp duy nhất chính là lui về. Mẹ nó, chẳng lẽ chúng ta đã đi nhầm đường? Không rõ ràng lắm, chín con đường khác không biết có phải như vậy hay không. Nếu là thật sự đi nhầm, bảo vật liền cùng với chúng ta vô duyên. Ai? Đúng vậy, sớm biết thì đã không đi nơi này, may mà không có gì nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, thiên nhân tới cuối vách đá sôi nổi cảm thán, nơi này đã không có đường đi, rõ ràng là đi nhầm. Mà Lâm Long chỉ là nhíu nhíu mày, hắn nhìn nhìn vách đá, phát hiện trên vách đá có một câu thơ. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố. Phía sau chữ cố thiếu một chữ, đều không cần nghĩ, câu thơ này ngay cả học sinh tiểu học đều thuộc lầu lầu. Một chữ cuối cùng đương nhiên là hương. Nhưng vì sao sẽ thiếu khuyết một chữ này đây? Còn có, tiên đế này chẳng lẽ sinh thời đã đi qua địa cầu, vậy mà biết câu thơ từ địa cầu? Lão đại, ngươi đang xem cái gì vậy? Thành chủ thấy Lâm Long nhìn chằm chằm vào vách đá, nhìn không được hỏi. Các người xem, phía trên có câu thơ. Lâm Long nói. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố. Câu thơ này giống như thiếu một chữ, bất quá liền tính thiếu một chữ cũng coi như là thơ hay. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy câu thơ hay như vậy. Sư huynh nhiều tài nghệ như thế, sao không bổ sung cho hắn đi? Mao Bất Dịch nhìn Lâm Long nói. Bổ sung cho hắn sao? Không phải chính là muốn chúng ta bổ sung chứ còn thiếu vào, sau đó mới có thể xuất hiện con đường sao? Cũng đúng, nếu tiên đế lựa chọn truyền nhân, khẳng định yêu cầu truyền nhân không chỉ có thiên phú, còn phải có thơ văn. Được rồi, mặc kệ có thể xuất hiện con đường khác hay không, ta đều đến bổ sung cho hắn. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, đao kiếm Trảm Thiên Long xuất hiện, ngay sau đó thả người nhảy lên, trực tiếp lợi dụng đao kiếm Trảm Thiên Long ở sau chữ cố viết thêm chữ hương. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Hay, thơ hay, quả nhiên không hổ là người mà Kim Tiên tiền bối nhìn chúng, thật sự là lợi hại, văn võ song toàn. Giới tiếp theo, Mà Bất Dịch trực tiếp kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chữ hương thật sự là bổ sung vào rất đúng, hoàn toàn tìm không ra một chút thiếu khuyết. Hơn nữa nét bút cứng cáp hữu lực, đào khắc rất tốt, có thể nói là cấp bậc đại sư. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Hay, bổ sung rất hay, không nghĩ tới trừ bỏ phương Đông Hải ta, tiên giới còn có tiên nhân văn thơ hay như vậy. Lúc này, một lão giả râu tóc bạc trắng vô cùng kích động nói. Câu thơ này trên thực tế hắn cũng thấy, chẳng qua không có chú ý, vừa rồi nhìn thấy Lâm Long bổ sung vào. Từ được bổ sung tức khắc làm cho hắn kinh diễm, còn có chữ khắc vào trên vách đá kia, chữ viết thật đúng là rất đẹp. Phương Đông Hải, lão tiền bối Phương Đông Hải cũng tới. Mà Bất Dịch sửng sốt, cùng với nó là vô cùng khiếp sợ. Phương Đông Hải là ai? Lâm Long nhịn không được hỏi. Hắn là văn nhân danh chấn tiên giới, lấy văn nhập đạo, thơ lực tuy rằng chẳng ra gì, nhưng văn thơ phi phàm, không ít tiên đế đều tiến đến xin hắn một chữ viết hoặc là một câu thơ. Hắn ở tiên giới đức cao vọng trọng, có tiên đế chống lưng, không ai dám trêu chọc hắn, không nghĩ tới lần này ngay cả hắn đều tới. Mà Bất Dịch giải thích. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.